sương tan, lộ ra màn sao lấp lánh chiếu rọi thế gian. Chương 79, là hủy diệt cũng là tân sinh 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ekaterina và nhiệm vụ chính thay đổi. Ekaterina nằm xuống chiếc giường gỗ nghỉ ngơi 3 tiếng, sau đó lại đứng dậy đi ra ngoài giết tang thi. Hôm nay cô lại học được cách dùng thiên phú mới, cô đọng tinh thần lực. Tinh thần lực vô hình, không có thực thể, không thể nhìn thấy cũng không sờ được nó, nhưng nó vẫn có thể bị cô đọng lại thành một hình dạng cụ thể. 3 tiếng trước, trong lúc giết tang thi, Ekaterina có ý niệm không muốn bị máu tang thi bắn lên người quá mãnh liệt. Cô cảm thấy tinh thần lực có biến đổi, dường như nó trở nên mềm dẻo hơn trước rất nhiều, sau đó nó ngưng tụ lại, tạo thành một lá chắn nhỏ chắn trước người cô. Ekaterina rất hưng phấn, nhưng tiêu hao sau khi tạo lá chắn tinh thần cũng giống như khi cô nghiền nát tinh thần của tang thi, một nửa linh lực bị rút mất, vậy nên cô mới không thể luyện tập thêm, chỉ có thể trở về nghỉ ngơi rồi lại luyện tập tiếp. Tang thi xung quanh căn nhà cô đang ở tạm cũng có khá nhiều, có một người sống là cô ở đây, giết một đám thì lại có đám khác kéo tới, vậy nên Ekaterina không thiếu đối tượng luyện tập. Cô nhanh chóng tìm được một con tang thi lang thang một mình, giấu mình trong góc khuất, phát động thiên phú. Tinh thần lực vô hình trong mắt cô là một đoàn xương phân tán khắp nơi trong không khí, chúng theo sự điều khiển của cô hợp lại với nhau, vặn vẹo, dần dần tạo thành hình thái mà cô muốn. Trong thời gian cô đọng tinh thần lực, sắc mặt Ekaterina dần tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuống gò má. Cô chung quy không có nhiều kinh nghiệm, vậy nên một việc làm đơn giản như này cô cũng làm rất khó khăn. Nhưng cô lại không chút chán nản, còn cảm thấy rất vui vẻ. Thời gian cô thức tỉnh thiên phú quá ngắn, luyện tập không lâu, có thể làm được như thế này đã là không tồi rồi. Tinh thần lực được Ekaterina cô đọng và tạo hình thành một thanh đao sắc bén. Cô nhắm thẳng thanh đao vào tang thi bên dưới, căn chuẩn góc độ, sau đó hạ đao. Phập, đầu tang thi xấu số bị thanh đao vô hình đâm thủng. Nó ngay cả tiếng rít gào cũng phát không ra đã ngã xuống đất. Tuy bị đao đâm thủng đầu nhưng trên đầu con tang thi này lại không hề có vết đâm nào, vẫn nguyên vẹn, thứ bị đâm là tinh thần của nó. Đây căn bản là giết người vô hình, không có vết thương, không có bất kỳ dấu vết nào, một cách giết người hoàn mỹ. Thiên phú hệ tinh thần đúng là rất đáng sợ. Ekaterina sắc mặt tái nhợt nhìn tang thi nằm đơ quay cách mình không xa. Cô nhớ rõ chủ hệ thống đã từng nói. Những người sở hữu thiên phú hệ tinh thần là những sát thủ giết người trong vô hình. Những người có thiên phú hệ này vừa được ghét vừa được thích. Họ quả thực rất nguy hiểm, có thể vô thanh vô tức ra tay giết người không để lại dấu vết bất cứ lúc nào, nhưng họ cũng là những cường giả đỉnh cấp. Thí luyện giả Ekaterina Alexandria nhận được một băng vải cứu thương. Tiếng chủ hệ thống vang lên trong đầu khiến Ekaterina giật mình. Một cuộn băng vải dùng trong cứu thương bay ra từ cơ thể của con tang thi cô vừa giết. Đây là, Ekaterina ngó nghiêng xung quanh, thấy không có tang thi nào lởn vởn quanh đây. Cô đi ra khỏi góc khuất, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cầm lấy băng vải trắng xóa rồi lại trốn đi. Đạo cụ cấp F, băng vải cứu thương, miêu tả, người ta chỉ là băng vải dùng trong cứu thương bình thường thôi, chả có năng lực kỳ diệu nào khác đâu. Có chăng thì... Người ta dai và chắc hơn băng vải bình thường nhiều, có thể dùng để xiết cổ dế. TC, hết người khác nha, mắt Ekaterina phát sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đạo cụ, tuy chỉ là đạo cụ cấp F thấp nhất thôi nhưng đồ vật ở khu vực chết chóc có cái nào là tầm thường đâu, chắc chắn còn có cách sử dụng khác mà cô không biết. Nhưng, sao mấy ngày qua cô giết tang thi nhiều như vậy mà chả thấy cái đạo cụ nào bay ra? Chắc lại là do chỉ số may mắn 50-50 đây mà. Ekaterina có chỉ số may mắn 50-50, vận may của cô lúc linh lúc không. Lúc nào may thì may lắm, lúc nào xui thì xui tận mạng. Hoặc cũng có lúc may mắn và xui xẻo đan xen. Xem ra mấy ngày qua là lúc vận may của cô không linh, vậy nên giết tang thi mới không rơi ra đạo cụ. Còn bây giờ thì, Ekaterina xoa tay, cầm dao lên, đi tìm tang thi để giết. Đám tang thi xấu số vốn chỉ lởn vởn quanh đây để kiếm thức ăn lót dạ, gặp người sống là Ekaterina chúng vui mừng quá đỗi, nhưng khi bị người sống vẻ ngoài mong manh yếu đuối này cầm con dao dài 20cm diệt đoàn chúng bắt đầu hoài nghi thi sinh. Tại sao người sống này lại hung ác như vậy, còn hung hơn cả tang thi, Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, 5 con tang thi đã bị Ekaterina giết sạch toàn bộ. Trong lúc thực hiện hành vi tội ác này, cô còn luyện tập sử dụng lá chắn tinh thần. 5 con tang thi toàn bộ đều bị dao chọc xuyên đầu, ngã vật xuống đất. Từ cơ thể chúng lại bay ra mấy đạo cụ. Thí luyện giả Ekaterina Alexandria nhận được một bình nước tinh khiết. Thí luyện giả Ekaterina Alexandria nhận được một thuốc cầm máu. Thí luyện giả Ekaterina Alexandria nhận được một băng vải cứu thương. Thí luyện giả Ekaterina Alexandria nhận được một hộp thức ăn nén. Thí luyện giả Ekaterina Alexandria nhận được một bình nước tinh khiết. Đạo cụ cấp F, bình nước tinh khiết. Miêu tả, người ta là nước tinh khiết, tất nhiên là để uống rồi. Còn đòi hỏi thêm công dụng gì nữa? Đạo cụ cấp F, thuốc cầm máu. Miêu tả, thuốc cầm máu. Nghe tên là biết công dụng rồi. Đứa nào không biết đứa đấy là tên ngu xuẩn nhất trần đời. Đạo cụ cấp F, băng vải cứu thương. Miêu tả, người ta chỉ là băng vải dùng trong cứu thương bình thường thôi. Chả có năng lực kỳ diệu nào khác đâu. Có chăng thì, người ta dai và chắc hơn băng vải bình thường nhiều. Có thể dùng để siết cổ g. Yết si ết, ết người khác nha. Đạo cụ cấp F, hộp thức ăn nén. Miêu tả, người ta là thức ăn nén cực kỳ đầy đủ dinh dưỡng. Ăn có một chút thôi đã no rồi. Cơ mà đáng tiếc quá, người ta chỉ có tác dụng lấp đầy cái bụng thôi, chả còn tác dụng nào khác đâu. Tuyệt, bây giờ đúng là lúc vận may của mình linh nhất. Ekaterina nắm chặt tay, đôi mắt sáng lấp lánh. Phải nhân lúc này giết nhiều tang thi chút để đổi lấy đạo cụ, dù là đạo cụ cấp F thôi cũng được. Ekaterina hăng hái thì tang thi lại gặp xui xẻo. Vốn dĩ phải là chúng nó đuổi giết người sống, nhưng bây giờ lại ngược lại. Người sống đuổi giết chúng. Tang thi khóc không ra nước mắt. Rõ ràng người sống tránh chúng nó như tránh tà. Nhưng bây giờ cư nhiên lại có kẻ như phát điên mà truy đuổi chúng. Chiến lực còn rất mạnh. Rõ ràng nhìn mỏng manh yếu đuối như thế kia, sao lại hung tàn hơn cả tang thi vậy? Ekaterina càng giết càng hăng. Hầu như con tang thi nào bị cô giết cũng cho ra đạo cụ khiến cô rất hưng phấn. Đột nhiên, ánh mắt cô ngưng lại, nhanh chóng nhảy sang bên cạnh. Chỗ cô vừa đứng xuất hiện một vết chém sâu tầm 5 cm. Ekaterina cảnh giác nhìn xung quanh. Tang thi mà cô gặp từ lúc mới vào phó bản đều là tang thi cơ thể căng cứng, hành động không tiện, hơn nữa không có thiên phú và trí tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ lại có tang thi tấn công cô từ đằng xa. Rõ ràng đây là một tang thi có thiên phú, hơn nữa có cả trí tuệ, vì nó biết giấu mình trong bóng tối. Tang thi có trí tuệ mà Ekaterina gặp phải chỉ có Mirala, nhưng Mirala không biết vì sao mà không tấn công cô, vậy nên cô không biết liệu Mirala có thiên phú hay không. Còn con tang thi đang tấn công cô, đòn tấn công của nó vô hình, cô không thấy được, nhưng xung quanh cô lúc này vẫn luôn có gió, trong khi trời hôm nay quang đãng, không có nắng cũng không có gió. Gió này hẳn là do tang thi kia tạo nên, thiên phú phong sao. Hoặc là một thiên phú nào đó mang thuộc tính phong. Các đòn tấn công khá là lộ liễu, hẳn là trí tuệ không cao. Điều này rất có lợi cho Ekaterina. Cô vừa né tránh công kích vừa mở rộng tinh thần lực, tìm kiếm tang thi đang giấu mình trong bóng tối. Là đặc công, cô đã sớm quen phân tâm trong chiến đấu. Dù cô chưa tiếp một nhiệm vụ nào nhưng trong lúc huấn luyện, thực chiến đã giúp cô có thể vừa chiến đấu vừa phân tâm để ý xung quanh. Bây giờ cô lại thức tỉnh thiên phú tâm linh thuộc hệ tinh thần, khả năng này lại càng được nâng cao. Tang thi tấn công Ekaterina có trí tuệ không cao, chỉ có của một đứa trẻ 4-5 tuổi, đã biết ẩn mình trong bóng tối là đã không tồi rồi. Nhưng chung quy nó vẫn không thể đấu lại một người trưởng thành như Ekaterina. Chỉ có ý thức của một đứa trẻ, con tang thi này không biết cách ẩn giấu khí tức của mình. Những đòn tấn công của nó hoàn toàn là theo bản năng và học theo những tang thi khác một cách máy móc. Ekaterina rất nhanh đã tìm được nó. Con tang thi này ẩn mình trên cái cây tán rộng cách cô 30 mét. Cô cũng không tiếp cận nó, mà vẫn tránh né công kích của nó như không phát hiện ra. Nhưng tinh thần lực của cô đang từ từ tiếp cận tang thi, dần dần biến đổi thành một lưỡi đao. Ngay lúc tang thi đang tập trung tấn công Ekaterina, lưỡi đao tinh thần vô thanh tô tức đâm xuyên đầu nó. Con tang thi này như một con rối đứt dây rơi từ trên cây xuống. Ekaterina phát hiện vẻ ngoài của nó khá giống với Mirala, mang vẻ ngoài của một người sống dù cơ thể vẫn còn lốm đốm các dấu vết cho thấy nó đã chết rất lâu. cơ thể cũng cứng ngắc nhưng hành động thuận tiện hơn nhiều so với những tang thi Ekaterina đã gặp. Thí luyện giả Ekaterina Alexandria nhận được một băng vải cứu thương. Đạo cụ cấp E, băng vải cứu thương, miêu tả, người có bôi sẵn thuốc cầm máu và các loại thuốc khác có lợi cho quá trình hồi phục của vết thương. Nếu vết thương nhẹ thì trong vòng một ngày các vết thương đều sẽ lành hết, nhìn không ra đã từng bị thương luôn. Nhưng vết thương nặng hơn thì người ta bó tay, cùng là băng vải cứu thương, nhưng đây lại là đạo cụ cấp E, Ekaterina trừng lớn mắt. Không phải đạo cụ cấp F mà là đạo cụ cấp E, là do tang thi cô vừa giết có trí tuệ, thực lực mạnh hơn những tang thi khác nên mới rơi ra đạo cụ cấp E sao? Tang thi sẽ phân cấp như thế nào? Có tất cả bao nhiêu cấp? Tang thi mạnh nhất sẽ mạnh đến trình độ nào? Ekaterina lại giết thêm hơn chục tang thi nữa. Lũ này đều là tang thi không có trí tuệ, thực lực không mạnh, đạo cụ rơi ra đều là cấp F. Cô cũng tìm kiếm xung quanh một vòng nhưng không phát hiện một tang thi có trí tuệ nào cả, đành trở về. Thực ra cô có thể giết Mirala, nhưng nhờ tang thi nữ này nhiệm vụ chính của cô mới thay đổi. Hơn nữa Mirala cũng không chủ động tấn công cô. Cô cũng không có lý do để giết Mirala. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, cô còn cần nhờ Mirala dẫn đường cho mình hoàn thành nhiệm vụ chính. Trước khi tiếp cận sâu hơn với nhiệm vụ, Mirala không thể bị giết. Cách chương.